Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đây chính là thiên tài mà. Một phong thư tín từ Hạ Đô chạy cưỡi mà ra, ép chuyển số địa, nhập Thuận Châu, tịch khởi Sơn Dương, mà chú ý ngay tại nhận được thư tín về sau, cũng là giao cho Trịnh giáo đầu, nhường hắn nhìn thoáng qua, sau đó thiêu hủy thư tín. Xác thực hẳn là tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Một khi hắn trưởng thành, tại Vạn Sơn bên trong tất có lấy hắn một chỗ cắm rùi. Trịnh Nam nhìn thoáng qua về sau, dù là không thể nhận đối phương làm đồ đệ, cùng một tôn kiếm ý mới kết xuống thiện duyên, là bao nhiêu tu sĩ mộng. Chú ý đúng giờ đầu, sau đó thiêu hủy thư tín. Hắn là tịch khởi Sơn thủ lĩnh, hỏi thăm Trịnh Nam ý kiến. Chỉ là đối với Trịnh Nam thực lực tôn trọng, theo Hạ Đô thư tín đến, chú ý đang cảm giác tịch khởi Sơn tương lai tất có danh chấn phía dưới thời điểm. Một bên khác, Hà Tây tại tịch khởi Sơn bên trong một gian khe núi trong biệt viện, nhìn trước mắt một đống lớn tu luyện đan dược, trong đó có ba cái kia đỏ thẫm đan thể, xem hắn có chút mắt thẳng. Một đan khó cầu Tráng Phá Sơn Hà đan. Hà Tây đánh giá bình này bên trong đan dược Tráng Phá Sơn Hà đan, lúc trước hắn cũng chỉ là nghe qua, cũng chưa từng gặp qua. Đan này cũng không so cốt mạch đan các loại. Tráng Phá Sơn Hà đan là tráng hà cảnh đột phá thiết yếu đan dược, mà lại tác dụng không chỉ là tráng hà phía dưới tam phẩm, dù là chính là đột phá thất phẩm trước đó, đây đều là tu luyện thần đan, cùng núi sông vỡ vụn đan cùng hàng tráng hà cảnh hai đại thần đan. Chỉ bất quá cái trước tác dụng tại tráng hà trung hạ lục phẩm cảnh giới, mà cái sau, núi sông vỡ vụn đan tác dụng là tráng hà cảnh trên tam phẩm, cũng càng thêm hiếm có. Không chỉ là dược tài, còn có luyện chế độ khó. Ta hiện tại có chút hiểu tộc trưởng ý tứ. Hà Tây nhìn xem tịch khởi Sơn thủ lĩnh sai người đưa tới một đống lớn đan dược, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Tịch khởi Sơn đủ loại, Hà Tây tại tiến đến về sau cẩn thận quan sát dưới, phát hiện một tia khác biệt. Bởi vì nơi này tính kỷ luật, căn bản không thể nào là chiếm núi làm vua núi trộm, mà là một cái có tổ chức có kỷ luật cứ điểm. Đặc biệt là đối với cái kia Trịnh giáo đầu, thực lực tuyệt đối tại tráng hà thất phẩm trở lên. Tại cái này Trịnh giáo đầu phục sức bên trên, chú ý tới một cái nhan sắc đỏ tươi một đóa hoa. Cánh hoa nở rộ, ở giữa nụ hoa như là đầy sao. Kia là mục gia đánh dấu, hẳn là mục chế định đánh dấu. Mà liên tưởng đến mục theo Vạn Sơn bên trong mang ra hai vị tráng hà bát phẩm cao thủ, cái này khiến hắn đột nhiên rất nhiều khớp nối nghĩ thông suốt. Thậm chí là mình bị tộc trưởng phái ra mục đích. Không đúng, không đúng. Nếu như chẳng qua là khi gián điệp, tộc trưởng chắc chắn sẽ không phái ta ra. Lấy tộc trưởng làm việc, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hà Tây trong lòng thầm nhủ. Lại phủ định tự mình một chút suy đoán. Nếu như chỉ là phái tự mình tới làm gián điệp, tộc trưởng chắc chắn sẽ không nhường hắn đến chấp hành như thế đơn giản nhiệm vụ. Kia Hà Tây cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái kia tráng hà thất phẩm trở lên, hư hư thực thực mục theo Vạn Sơn bên trong mang ra cao thủ, còn có tịch khởi Sơn công chính đang huấn luyện nhân viên. Hắn ánh mắt bên trong đột nhiên có chút hiểu ra. Ta đã hiểu, tộc trưởng mục đích là dây dài, lấy tịch khởi Sơn làm cơ sở, thu nhiễu nghe lệnh của ta, trở thành hà gia lợi kiếm. Nếu như có thể đem cái kia hư hư thực thực tráng hà bát phẩm mục gia cao thủ đào tới, còn có ta lĩnh ngộ kiếm ý, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Chỉ cần xét duyệt thân phận của ta không có vấn đề, vậy ta liền có thể không cần chiếm dụng hà gia tài nguyên tu luyện, lấy đối thủ tài nguyên tu luyện giúp ta tu luyện. Tộc trưởng bố cục lạc tử, đơn giản chính là lấy đất là bàn cờ. Kinh khủng, Hà Tây càng nghĩ càng là sợ mất mật. Cái này lấy đất là bàn cờ, lạc tử vô hình vô chất. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện nguyên lai tộc trưởng căn bản không phải coi trọng trước mắt lợi ích, mà là kia dây dài lợi ích. Lấy đối thủ tài nguyên tu luyện, trợ tự mình tu luyện, đây là thứ nhất. Tại đối phương cứ điểm bên trong, bồi dưỡng mình thế lực, Vì đó 2, nếu có thể đào qua đối phương cao thủ. Vì đó 3 trong đó, khẳng định còn có hắn không có nghĩ tới điểm một thạch không biết bao nhiêu chim. Hà Tây càng nghĩ ánh mắt càng là kiên định. Đã tộc trưởng an bài hắn đến Thuận Châu, vậy hắn liền không thể nhường tộc trưởng thất vọng. Hắn không có lấy đất là cờ năng lực. Đã tộc trưởng nhường hắn tới Thuận Châu, hắn liền nhất định phải tại Tịch Khởi Sơn xông ra một phen sự nghiệp, cho Hà gia cống hiến lực lượng của mình. Nghĩ thông suốt khớp nối, Hà Tây đã thông một tầng mê vụ, cảm giác thế giới cũng thanh minh không ít. Cả người cầm trong tay trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, nhãn thần thành kính. Ta Hà Tây tuyệt không thể kéo tộc trưởng chân sau Tịch Khởi Sơn. Chính là ta Hà Tây quật khởi chi địa kia là Đại Hạ quốc đô. Nơi đó có hắn gia tộc, Hà gia, nơi đó có ẩn phong 10 năm xuất thế. Hà gia mạnh nhất tộc trưởng, ta tất lấy kiếm trong tay, chém giết hết thảy địch. Hà Tây trong lòng quát khẽ. Kiếm ý đột nhiên nổ lên bốn phía, mà ngay tại trò chuyện chú ý đang cùng Trịnh Nam, nguyên bản liền xa xa nhìn xem, đột nhiên cảm nhận được dị động về sau. Trong nháy mắt thân hình khẽ động, xuất hiện Hà Tây cách đó không xa. Cái gặp Hà Tây cầm trong tay trường kiếm, nửa ngồi tại đất, một tay đỡ đầu gối, một tay cầm kiếm, ánh mắt kiên định, mà quanh thân kiếm ý cũng là càng phát nồng đậm. Mà chú ý đang cùng Trịnh Nam nhìn xem Hà Tây bộ dạng, hai mắt nhìn nhau một cái, có nồng đậm chấn kinh. Bởi vì trước mắt Phúc Hà đột phá, ngay tại đột phá Tráng Hà cảnh, thế nhưng là rõ ràng không phải phổ thông đột phá. Bởi vì kiếm ý đang không ngừng kéo lên, không chỉ là tu vi đột phá, kiếm ý cũng tại đột phá. Đổi một loại lời nói đến, cặp kia kiếm ý kinh khủng mới đốn ngộ. Đây chính là mới mà Trịnh Nam tự nhận cũng là mới. Thế nhưng là trước mắt kia nồng đậm kiếm ý, lại là nhường hắn hâm mộ. Thực lực đột phá Tráng Hà nhất phẩm về sau, kiếm ý kinh khủng, cũng đem chân chính phát huy ra. Lúc trước hắn liền cho rằng, Phúc Hà một khi đột phá, liền có thể vượt cấp chiến nhị phẩm. Mà bây giờ kiếm ý lại lĩnh ngộ sâu hơn không ít. Hắn cảm giác đối mặt với Tráng Hà tam phẩm, đoán chừng cũng có sức đánh một trận. Chiến lực nghịch, Trịnh Nam trong lòng nói thầm. Phía dưới tam phẩm vượt cấp chiến đấu mới là có thể vượt hai cấp chiến đấu người, lại là hiếm thấy. Dạng này nghịch chiến lực, tuyệt đối là kinh khủng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.